Phạm Ca, chương 34, người vợ 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Duẩn Duẩn nôn ngôn chăn gión ra gión rén ôm đóa hoa hồng trước ngực, trong cặp táp của anh còn có một sợi dây chuyền ngọc trai giảm giá mới mua ở một cửa hàng trang sức nổi tiếng. Sợi dây chuyền ấy rất đẹp, Phạm Ca mà thấy sẽ vui lắm đây. Hơn nữa nó còn là đồ giảm giá nữa đó. Phạm Ca của anh là một cô nàng tham lam và ham rẻ tiền. Tính cách này trời sinh đã có, ngay cả khi bị mất trí nhớ cô vẫn giữ thói quen nhỏ này. Hôm nay anh trở về trụ sở chính ở Hồng Kông như thường lệ, ngồi trên ghế hội đồng quản trị nghe các nhân viên trong công ty thảo luận về việc giảm giá của một cửa hàng trang sức nào đó, lúc ấy, bỗng thấy lòng xao động, thế là bèn bảo Đỗ Vạn Bảo nghĩ cách lấy cho anh một chiếc thẻ giảm giá. Đoạn dưới ánh mắt lắm chuyện đầy soi mói của dì ấy, anh mượn cớ trong người không thoải mái nên không thể tham gia cuộc họp chiều nay. Sau đó trực tiếp chạy đến quảng trường Thời Đại xếp hàng trước quầy giảm giá. Bộ đồ vét lịch lãm cùng thân hình cao lớn của anh nổi bần bật trong đám phụ nữ như hạc giữa bầy cò, song đâu còn cách nào khác cũng đành phải chịu đeo kính râm lên thôi. Lần này, trông anh lại càng bắt mắt hơn. Không tồi chút nào, đánh giá của nữ giới về anh đều rất tốt, các bà các chị các em gái còn tấm tắc trao luôn cho anh danh hiệu giai ngoan hiền lành chính hiệu. Đàn ông mà xếp hàng mua nữ trang cho vợ thì còn gì tuyệt vời bằng. Ôn Ngôn Chăn chọn một mặt dây chuyền cho Phạm Ca. Anh còn tính tặng cô chiếc dây chuyền phối với chiếc lắc chân trong tuần này, hy vọng lắc chân của anh sẽ giữ chặt cô như truyền thuyết hay nói. Sau khi rời khỏi quảng trường Thời Đại, Ôn Ngôn Chăn lại chạy đến Tây Hoàn xếp hàng mua bánh bà xã cho cô. Hồng Kông có một truyền thống thế này, ông chồng nào xếp hàng mua bánh bà xã cho vợ càng nhiều thì chứng tỏ càng thương vợ. Vì thế mỗi lần đến Hồng Kông, cứ hở ra một chút thời gian là anh sẽ chạy ngay đến đây mua bánh. Mặc dù những chiếc bánh anh mua về Phạm Ca không thích ăn lắm, nhưng Ôn Ngôn Chăn hy vọng một ngày nào đó Phạm Ca sẽ hiểu được tâm ý của anh. Lần này, chắc chắn sẽ không giống với những lần trước. Ôn Ngôn Chăn tràn đầy hy vọng đứng trong đội ngũ xếp hàng. Sau khi mua bánh xong, Ôn Ngôn Chăn cũng không có tâm trạng trở về công ty. Anh gọi điện thoại giao việc cho Tiêu Bang rồi gọi tài xế đưa anh ra sân bay. Nỗi nhớ nhà như một mũi tên bắn trên trời không? Lúc về đến Thanh Đảo, Ôn Ngôn Chăn ghé vào tiệm hoa mua một bó hồng. Cắm hoa vào bình rồi cùng cô thưởng thức bữa tối, đây là chuyện mà Ôn Ngôn Chăn cảm thấy ý nghĩa nhất trong ngày. Về đến nhà thì dì giúp việc đang chuẩn bị bữa tối. Dì ấy nói với anh rằng Phạm Ca vừa mới đi siêu thị về, giờ đang ở trong phòng thú cưng. Đến khi anh tới phòng thú cưng thì thấy cô đang ngồi xổm trên mặt đất bận chiếc áo len màu kaki, bên trong là viếc váy dài màu trắng quay lưng về phía anh. Tóc cô buộc lỏng lẻo bằng một cái kẹp, để lộ chiếc cổ trắng như ngó sen. Do đường viền cổ áo len hơi rộng nên lúc cúi xuống có thể thấy lấp ló bầu ngực trắng nõn nà, vài sợi tóc không nằm im trong kẹp rơi xuống cổ cô trông vô cùng quyến rũ và thanh tú, hình ảnh ấy khiến Ôn Ngôn Chăn thấy nóng hết cả người. Anh định bụng gión ra gión rén đi đến hù cô một phát. Phạm Ca sợ nhất là bị dọa, hay thứ gì đó bất thình lình nhảy sổ ra, khi ấy cô luôn tái xanh cả mặt. Lần này anh mong cô tốt nhất là sợ đến mức bổ nhào vào lòng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, anh sẽ lên án tội danh thích ôm ôm ấp ấp của cô. Anh đưa tay ra, hít vào, bàn tay chuẩn bị vỗ xuống thì. Rin, em bị thương rồi, có đau lắm không? Gọng nói nhỏ nhẹ than thở, nghe như không biết nên làm gì cho phải. Tay anh dừng lại giữa không trung, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt. Sự điên rồ hoang đường trong những năm tháng cuồng loạn đó. Rin, mái tóc màu đỏ rượu, đôi mắt thờ ơ, lời nói mỉa mai, bức ảnh trong chiếc túi da, đoạn video trên Weibo, động tác thân mật với người đàn ông cao lớn trong bóng tối, thỉnh thoảng còn mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt người đàn ông đó như rực cháy trong đêm đen, tất cả những thứ ấy như những mảnh vỡ ẩn núp trong cơn lốc xoáy. Cuối cùng chúng tập hợp lại thành một giọng thơ ơ lạnh nhát. Ôn Ngôn Chăn, ly hôn đi, tôi có người đàn ông mới rồi. Xương cốt dưới lớp da của anh như muốn vỡ vụn ra khi nghe thấy tiếng cười khanh khách của bọn họ. Phạm Ca ôm Green đứng lên, vừa mới quay đầu thì bị Ôn Ngôn Chăn đứng sừng sững ở đằng sau dọa cho sợ hết cả hồn, cơn sợ hãi đột ngột làm cơ thể cô mất thăng bằng, rơi xuống một bức tường thịt rồi bị ôm chặt vào một vòng ôm dữ dội. Hơi thở quen thuộc làm cô cảm thấy yên tâm, Phạm Ca chậm rãi ngẩng đầu lên, tầm mắt chỉ có thể nhìn đến cằm anh. Rõ ràng hôm nay nó không còn nét ôn hòa như mọi khi, mà bạnh ra, như thể đang giận dữ với ai đó. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Phạm Ca đưa một tay vuốt ve khuôn cằm anh, muốn làm nó trở nên mềm mại hơn chút. Người phụ nữ bị chồng mê hoặc rất hạnh phúc vì chồng mình về sớm hơn bình thường và không bỏ lỡ thời gian ăn tối của cả hai. chấm, nhưng không ai đáp lại. Em hỏi anh đấy, sao hôm nay anh về sớm thế? Phạm Ca khẽ di chuyển bả vai cô bé vốn được Triều Hư chú ngự trong tâm hồn cô có chút buồn bã. Bởi vì anh nhớ em, anh cúi đầu, hôn lên tóc cô. Thỉnh thoảng cũng thế, một khi cô bé trong tâm hồn cô vui mừng, ngay tức khắc sẽ ngoan ngoãn nghe lời như chú mèo con với bộ lông xù. Anh muốn ôm thì để anh ôm, không phải là anh nhớ cô ư, ôm bao lâu cũng không quan trọng, à mà không, không, có quan trọng đấy, Green sẽ bị ngộp thở mất thôi, em ấy vốn đang bị thương mà. Phạm Ca đẩy Ôn Ngôn Chăn ra thấp giọng nói, Ôn Ngôn Chăn, anh buông ra đi, không khéo Green bị mình đè chết mất. Anh buông cô ra, Phạm Ca thở hổn hển, lùi lại vài bước nhìn xuống con thú nhỏ trên tay. Quả nhiên, anh chàng bé tí này không vui chút nào. Green, giọng của Ôn Ngôn Chăn nghe có chút bối rối và thở gấp. Lúc này Phạm Ca mới sực nhớ chưa giới thiệu anh chàng bé tí này với Ôn Ngôn Chăn, thế là cô bèn đưa con chồn thông đang nằm trong tay mình ra để anh thấy rõ hơn. Chính là nó đấy, người trong quán mang nó tới, nhưng mà chỗ anh ta không cho nuôi thú cưng nên em đành phải ôm nó về. Em tưởng là Bru sẽ chào đón nó chứ, ai ngờ mới qua mấy ngày, Bru đã cắn nó bị thương. Bọn chúng không phải là đồng loại ư, em không biết Bru. Sao lại đặt Green mà không đặt tên khác, Ôn Ngôn Chăn thô lỗ ngắt ngang lời cô. Phạm Ca thấy Ôn công tử hỏi câu gì mà kỳ cục quá, cô chỉ cái đuôi màu xanh xanh của Green tức giận nói. Nó tên là Green thì không đúng à? Ôn công tử càng cau mày tợn hơn, như thể Green được gọi là Green là tội ác tày trời lắm vậy, ngón tay anh túm lấy nó một cách ghét bỏ, đoạn ra lệnh cho Phạm Ca em đi rửa tay rồi ra ăn cơm mau, con này để anh. Sau khi nói xong cũng không quay đầu lại túm lấy Green đi xuống khu nhà ở của công nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào bữa tối, Ôn Ngôn Chăn vẫn giữ nguyên khuôn mặt cau có âm trầm như bão tố trong khi Tần Diều Diều ngồi thẳng bên cạnh không dám phát ra một tiếng động nào. Đây là bữa tối thứ ba mà Tần Diều Diều ăn chung với bọn họ. Bàn ăn rất dài, Ôn Ngôn Chăn và Phạm Ca ngồi một bên, Tần Diều Diều ngồi một bên. Bữa tối này, Phạm Ca ngồi ăn mà lòng không yên, đôi mắt luôn vô tình lướt qua phía đối diện. Không không, hẳn là bay tới bay lui trên người Tần Diều Diều mới phải. Sau khi quan sát nhiều lần, Phạm Ca phát hiện ra tư thế ăn cơm của cô ta cũng rất đẹp, mang lại cho người ta cảm giác rất tự nhiên. Nhưng ngay cả là thế thì Phạm Ca cũng thấy rất kỳ lạ. Kim Tú Viên chưa bao giờ cho cô cảm giác này trước đây. Âm thanh bén nhọn của chiếc bát sứ đặt lên bàn cái cạch cắt đứt dòng suy nghĩ lung tung của Phạm Ca, cô nghiêng đầu qua nhìn anh thì phát hiện anh đang nhìn chăm chăm về phía Tần Diều Diều đối diện. Cô Tần, phiền cô sau này sắp xếp ăn bữa tối ở ngoài giùm tôi. Giọng nam lạnh lùng, xoay đầu lại nhìn cô, tôi không quen có người ngồi trước mặt mình. Sau khi tạm dừng, Ôn Ngôn Chăn lại tiếp tục, còn nếu không tôi sẽ tự động không dùng cơm ở cái bàn này nữa. Cô Tần học tâm lý học hẳn nên hiểu lý do cho việc này. Ôn Ngôn Chăn nói xong, Phạm Ca còn đang tính mở miệng thì Tần Diều Diều đã đứng lên, gật đầu, vẻ mặt trông hết sức lạnh nhạt, nhẹ nhàng trả lời. Tôi hiểu rồi, Ôn tiên sinh và Ôn phu nhân cứ từ từ dùng cơm. Bóng lưng Tần Diều Diều rời đi trông có chút thảm hại. Phạm Ca đặt cốc nước xuống, Ôn Ngôn Chăn hỏi cô. Chẳng lẽ em không thấy cảm thấy khó chịu ư? Phạm Ca không lên tiếng, cơ thể Ôn Ngôn Chăn đột ngột chồm qua chốc lát sau, mùi hương hoa ngập tràn. Trước mặt cô là một bó hồng và một hộp bao bì, bên trên có viết dòng chữ triện nhỏ, bánh bà xã Phúc Ký. Phạm Ca bảo là cô ấy không làm được món bánh này. Nụ cười của Ôn công tử như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ mùa xuân. Phạm Ca rung động, đưa tay sờ lên mũi mình, có điều bị Ôn Ngôn Chăn bắt lấy ép lên má anh, rất đỗi dịu dàng tình cảm nói. Mình cứ thế này mãi được không em, đừng lãng phí thời gian vào những người không liên quan thế. Có lãng phí thì cũng lãng phí trên người mình đây này. Ôi ôi ôi, quá sức tuyệt vời, lời của Ôn công tử có thể khiến hoa nghe hoa nở mà. Sau này, bữa tối cũng chỉ có hai chúng ta thôi được không? Hừ, Phạm Ca còn có thể nói gì nữa, hương hoa cùng với nhan sắc của người đàn ông này, cũng chỉ có thể gật đầu mà thôi. Hơn nữa những lời của Ôn công tử đã chiếm được trái tim cô, thành thật mà nói, cô cũng cảm thấy hơi kỳ khi Tần Diều Diều ngồi ở đấy. Vì vậy thời khắc tuyệt vời của bữa tối lại bắt đầu, Ôn Ngôn Chăn cắt 4 cái bánh bà xã không đồng đều thành những miếng nhỏ khác nhau, sau đó đặt chúng vào dĩa rồi giới thiệu từng cái một. Phạm Ca, nhân đậu xanh ngon không em? Giọng Ôn công tử như nhuộm bằng mật ong. Ngon lắm, mặt Phạm Ca mắc cờ đỏ bừng, đỏ như muốn xuyên thấu. Phạm Ca, Green từ đâu đến thế? Em đã nói là của một nhân viên trong quán rồi mà. Vậy, nhân viên kia là nam hay nữ, tên là gì? Nhân viên ấy là nam, tên là Cố Tử Kiện. Mà khoan, Ôn Ngôn Chăn tính làm gì hả? Sau nhận thức muộn màng, Phạm Ca mới phát hiện Ôn Ngôn Chăn bây giờ chẳng khác gì một ông thầy giáo đang cầm kẹo dụ dỗ học trò của mình. Bé ngoan, có phải em lại làm chuyện có lỗi rồi hay không? Ôn Ngôn Chăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Ca tức giận đứng lên, hung dữ nuốt chiếc bánh nhân đậu xanh xuống. Ôn Ngôn Chăn cười còn đẹp hơn cả muôn hoa nở, anh cúi đầu, nói bằng giọng mà Phạm Ca thích nhất, vô cùng ân cần, chiều chuộng. Nhìn xem này, ngón tay anh lao qua miệng cô một cái, hạt đậu xanh nho nhỏ dính trên đầu ngón tay anh, Phạm Ca theo bản năng đưa tay lên quẹt đi, lại bị anh bắt lấy, đoạn anh khom người xuống, cúi thấp đầu. Bột đậu xanh còn vương trên khóe môi đã bị anh hôn sạch sẽ. Tinh, con dao trong tay Phạm Ca rơi xuống đất, Ôn Ngôn Chăn khe khẽ mở cửa thư phòng sau đó khóa lại, đứng đối diện với cửa sổ gọi một cuộc điện thoại. Cuộc gọi tới Hồng Kông rất nhanh được kết nối. Khuôn mặt vô cảm in trên tấm kính, Ôn Ngôn Chăn đưa tay ra kéo rèm cửa lại che đi ánh mắt phiền muộn của người đàn ông. John, tôi nghĩ cậu có chuyện phải làm rồi đấy. Anh cúp điện thoại, mở hộc tủ ra lấy bao thuốc lá. Sau đó vén tấm rèm lên, nhìn mặt mình in trên cửa sổ, buồng phổi rít vào một hơi thật sâu, khói thuốc phả ra nồng nặc đánh vào khuôn mặt trên tấm kính. Đến khi mùi thuốc lá không còn nữa, Ôn Ngôn Chăn mới rời khỏi thư phòng. Có điều cánh cửa vừa đóng lại đã đụng phải một cô gái đang tức giận ngút ngàn, cách trương.